Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, ngây thơ. Yêu tộc liên minh giải quyết tốt hậu quả hội nghị tán đi. Trong phòng họp chỉ còn lại có cự tử vương nước mấy vị yếu viên. Những người khác lần lượt cáo từ rời đi. Ha ha, như thế đến nay, thiên hạ anh yêu, vào hết lão tổ bên trong vậy. Bạch Thế Tân su nịnh nói, hắn đã phát hiện lão tổ cố ý muốn cùng hắn hòa hoãn quan hệ. Hắn tự nhiên muốn thuận thế mà động, cái này mới là trí giả gây nên. Chân chính tính toán, chôn dưới đáy lòng liền tốt. Ha ha, dễ nói, Thế Tân, ngươi công tâm nặng nhất. Về sau chúng ta cự thử nhất tộc phụ trách yêu tộc hậu cần. Bầy yêu thu thập đến tài nguyên muốn giao nộp nhập kho. Lại căn cứ kho số liệu bên trong bầy yêu tư chất. Cân đối phân phối tài nguyên tu luyện. Lão Phu nghĩ đi nghĩ lại. Cái này hậu cần đại tổng quản chức vụ. Giao cho ngươi lời nói. Hẳn là không người không phục. Bạch gia lão tổ khẽ mỉm cười nói. Bạch Thế Tân biến sắc. Lập tức làm ra thật sâu cảm kích trạng. Mong lão tổ coi trọng như thế. Cực nhọc dám không tận tâm tận lực. Không cầu người người vừa ý. Nhưng cầu bên trên xứng đáng lão tổ. Hạ xứng đáng chúng chuột. Rất tốt, rất tốt. Bạch gia lão tổ cười nói. Sau đó hắn cái kia thấp tiểu thân thể đứng lên đến. Liền hai tay chắp sau lưng rời đi. Cung tiễn lão tổ. Phòng họp ra yếu viên, từng cái đứng dậy cúi đầu, đối đãi bạch gia lão tổ sau khi rời đi, mấy con cự thử yêu nhau nhau vây đến Bạch Thế Tân bên người. Chúc mừng a, chúc mừng Thế Tân đại ca, lại được nặng như thế đảm nhiệm, Bạch Thế Phú cái thứ nhất thực tình chúc mừng đường. Ha ha, nhà mình huynh đệ, chớ có khách khí, Bạch Thế Tân chắp tay khách khí nói. Chúc mừng Thế Tân đại ca, chỉ tiếc, cùng một chỗ xuống tới rất nhiều huynh đệ, đều không nhìn thấy một màn này, lại có một cái cự thử yêu nửa là chúc mừng, nửa là giận dữ nói. Bạch Thế Tân nghe được câu này, cảm thấy chỉ là lắc đầu, thân là quân cờ các ngươi, căn bản sẽ không biết chân tướng, giống nhau vừa rồi cái kia chút dưới đài tân sinh bản thổ yêu chúng. Vậy không chăm chú ngẫm lại, cái kia chút vô tri dã thú cùng lịch sử loài người cừu hận. Cùng các ngươi lại có quan hệ gì? Như nói nhân loại muốn diệt yêu, vậy dĩ nhiên muốn sinh tử tương bác. Nhưng mà trên mặt đất thần châu, cho tới nay, chỉ cần tuân thủ luật pháp, không câu nệ người hoặc yêu, đều không hội tiến hành tổn thương, mặc kệ tự do sinh tồn. Quản lý mặc dù dần dần nghiêm ngặt, nhưng vẫn là đối xử như nhau. Có thể bị dạng này đối đãi, còn không biết dừng. Bạch Thế Tân cảm ơn đám người chúc mừng, lại cùng hắn nhóm bắt chuyện một hồi lâu, làm ra đủ loại hứa hẹn. Tóm lại liền là, chỉ phải thật tốt làm, tuyệt không thể thiếu nhà mình huynh đệ chỗ tốt. Làm trễ nải hơn một giờ, hắn mới lấy bước ra rời đi phòng họp. Hướng ra đi đến, trên đường đi, chỉ là hơn một giờ công phu. Tin tức này giống như có lẽ đã truyền ra, bởi vì thỉnh thoảng có chút bản địa yêu chúng, tiến lên hướng hắn chúc mừng, thậm chí còn có ở trước mặt tặng lễ người, cùng dĩ vãng mọi người tránh hắn duy sợ không kịp tràng diện. Hình thành so sánh rõ ràng, công lực của hắn hoàn toàn biến mất, không cách nào sử dụng pháp thuật. Bởi vậy có phần phí hết một phen miệng lưỡi, mới có thể từ đám người lấy lòng vòng vây chúng được lấy thoát thân. Vừa về tới nhà, Tinh Nhi lập tức chào đón, một mặt vui mừng, chúc mừng phu quân, lại được lão tổ coi trọng. Nàng nở nụ cười, vừa rồi ta đã từ nội bộ diễn đàn bên trên nhìn thấy. Lão tổ muốn để phu quân đảm nhiệm hậu cần đại tổng quản. Cân đối phân phối tài nguyên tu luyện, vị trí này, mọi người đều nghị luận qua, chỉ có lão tổ tuyệt đối tâm phúc người mới có thể đảm nhiệm. Ha ha, ngươi nói không sai, ta đây cũng là thủ đến mây mờ trăng tỏ minh. Bạch Thế Tân trên mặt có chút một cười, cảm thấy lại là một mảnh đắng chát. Cái kia ta đi cấp phu quân làm chút thức ăn, chúc mừng một cái. Tình Nhi nhìn không ra người bên gối chân thực tâm tư, chỉ tiếp tục hưng phấn nói, tốt, vất vả ngươi, ta đi trước thư phòng, sửa sang lại tư liệu, nhìn xem tình báo, làm một chút chuẩn bị. Bạch Thế Tân vỗ vỗ thê tử bả vai nói, hai người như vậy tách ra. Bạch Thế Tân quay người đi vào thư phòng, lập tức đem cửa khóa trái, lúc này mới thở dài một cái. Ha ha, Nhiếp Uyên bởi vì Thương công tử xuất hiện mà phản bội. Cái kia lão yêu xem ra lại muốn trọng dụng ngươi, ngươi không lại bởi vậy liền thay đổi thất thường, thay đổi chủ ý a. Một người trung niên thanh âm từ trong thân thể của hắn truyền ra. Hừ hừ, lão đầu tử có ý đồ gì? Người khác không rõ, ta còn có thể thấy không rõ lắm. Phải biết, bản chí giả không riêng đọc thuộc lòng, Tôn Tử binh pháp còn quen đọc Tam Quốc diễn nghĩa. Bạch Thế Tân cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Tào Tháo hướng thủ hạ Lương Thảo quan cho mượn đầu nguyên cớ sự tình, Bạch sư phó dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. A, cái này ta tự nhiên biết, chỉ là ngươi có phải hay không có thụ hãm hại chứng vọng tưởng. Lão yêu vừa mới bổ nhiệm ngươi làm hậu cần tổng quản, ngươi liền có thể nghĩ đến xa như vậy. Ha ha, không mưu vạn thế người, không đủ mưu nhất thời, không mưu toàn cục người, không đủ mưu một vực. Bạch Thế Tân trầm ngâm nói, ngươi nói là lão yêu kỳ thật đã sớm hạ quyết tâm muốn đưa ngươi trừ bỏ. Bạch sư phó như có điều suy nghĩ nói, không sai, hắn lập nghiệp lịch sử chỉ có ta rõ ràng nhất. Hắn muốn thành thần, thần là cái gì? Thần thánh quang huy uy nghiêm, không tì vết chút nào. Bởi vậy hắn tuyệt không thể cho ta. Không phải hắn cách cục nhỏ, độ lượng hẹp, tựa như người như thế. Nếu có một căn rất nhỏ đâm vào trong thịt, nhìn như không hề ảnh hưởng. Nhưng bất luận cái gì một người bình thường, đều không hội một mực chịu đựng xuống dưới. Chỉ hội nghĩ trăm phương ngàn kế địa trừ bỏ nó. Ta hiểu được, người chính là lão yêu trên thân cái kia can đâm. Bạch sư phó nghe vậy lập tức yên tâm lại. Không sai, cho nên người không cần lo lắng cái gì. Ta hội lập xuống thiên đạo lời thề, cũng là bởi vì ta đã sớm thấy rõ ta cùng lão đầu tử mâu thuẫn, tuyệt đối không cách nào điều hòa. Hắn dùng tất cả thủ đoạn, bất quá là vì cuối cùng trừ bỏ ta, làm cửa hàng mà thôi. Bạch Thế Tân lắc đầu giận dữ nói, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Bạch sư phó tựa hồ thật yên lòng, lại hỏi đường, ngươi cảm thấy cái này cái gọi là yêu tộc liên minh có thể thành hay không sự tình? Ha ha, Bạch sư phó, ngươi đều bộ này trạng thái, còn một lòng nghĩ ra quốc sự tình, thật là bội phục. Luận đến một lòng vì công phía trên, ngươi thật không kém ta mảy may, thậm chí còn ở trên ta. Đáng tiếc a, toàn tâm vì công người, rất nhiều dưới người trận cũng không tốt. Bạch Thế Tân lại cười lạnh nói, há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn tâm ta. Bạch sư phó kiên định nói. Nói xong, Bạch Thế Tân gật gật đầu, ngồi vào trước bàn sách, rút ra một quyển sách, phong bì bên trên viết bốn chữ, Đại Quốc quật khởi, yêu tộc liên minh đương nhiên có thể thành sự, chỉ nhìn những học sinh mới yêu chúng lòng dạ liền có thể biết. Bởi vì đây chính là một cái tộc đàn hưng khởi dấu hiệu. Hắn một bên lật sách, vừa nói, vậy phải như thế nào phá giải? Bạch sư phó mau đuổi theo hỏi, rất đơn giản, lấy độc trị độc, nói cho những học sinh mới yêu loại, đối một nước tới nói, bản thân nó cũng sẽ không để ý chủng tộc thuộc tính. Người cũng tốt, yêu cũng tốt, đối cả quốc gia tới nói, căn bản vốn không hội khác nhau ở chỗ nào, nó chỉ để ý công dân cái này khái niệm. Công dân tạo thành quốc độ, lấy khế ước hình thức nỗ lực nghĩa vụ, hưởng thụ quyền lợi, nói cho bọn chúng biết, sinh ra tại thần châu thổ địa bên trên yêu loại, thiên nhiên có sẵn lấy được thần châu công dân tư cách. Bọn chúng vì yêu tộc liên minh kính dâng sinh mệnh, cũng không có ý nghĩa gì, không bằng gia nhập thần châu, đối chính bọn chúng, đối nhau nuôi bọn chúng khối này thổ địa, càng có ý định hơn nghĩa. Chỉ cần thần châu ra sân khấu chính xác đối sách, lôi kéo hấp thu yêu chúng anh tài, yêu tộc liên minh tự nhiên sẽ không trở thành chân chính uy hiếp. Nhiều nhất chỉ là một nhân tài cung ứng kho. Bạch Thế Tân chậm rãi mà nói, không lưu tình chút nào địa bán được yêu tộc liên minh. Đối với hắn mà nói, hắn lập trường ở chỗ cự thử nhất tộc, với lại đã sớm định ra cả tộc nhập thần châu cơ sách. Nói như vậy là hy vọng thần châu ra sân khấu đối yêu loại càng thân thiện hơn biện pháp. Hắn đối đại thế thấy cực kỳ rõ ràng, thần châu ưu thế cực điểm, chỉ cần mình không làm, liền không hội lật thuyền. So sánh dưới, lại đi trèo lên yêu tộc liên minh chiếc này mới thuyền, không biết biến số quá nhiều. Lão tổ là có thể nhục thân thành thần nhân vật, với lại đã tiếp cận thần cảnh giới, tự nhiên hy vọng tín đồ càng nhiều càng tốt. Chuột tộc chi thần đương nhiên không bằng yêu thần lợi hại, đạo lý này lại đơn giản hơn hết, mà hắn tự hỏi còn có chút tự mình hiểu lấy, không có cao như vậy dã tâm, chỉ cần có thể làm cái chuột tộc tộc trưởng, trường sinh một thế, sau khi chết còn có thể phong thần, liền đã cả đời viên mãn. Nói có lý, Bạch sư phó đồng ý nói. Chỉ tiếc những học sinh mới tiểu yêu bị những khác đó hữu dụng tâm người chỗ mê hoặc, nhiệt huyết xông lên đầu, không thể từ tự thân chân chính lợi ích xuất phát, làm ra giống như ngươi phán đoán chính xác. Đáng tiếc, cho nên nói bọn hắn ngây thơ, nhỏ đến cá thể, lớn đến tổ chức, quốc độ, lúc đầu thường thường đều sẽ phạm hạ loại này bệnh ấu trĩ. Tìm không thấy lập trường, đứng không vững lập trường, không thể nhìn thấy mình chân chính lợi ích chỗ, bị người khác dễ dàng liền lấy lời nói suông mê hoặc. Dù sao, cũng không phải là người người đều là trí giả. Bạch Thế Tân khinh thường nói, đúng lúc này, cửa thư phòng, thùng thùng, vang lên hai lần, đối thoại lập tức dừng lại. Bạch Thế Tân thả lại sách, sau đó đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài. Không bao lâu, trong nhà ăn, lập tức vang lên như là thường nhân nhà bình thường hoan thanh tiếu ngữ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.